Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, đoạt quyền. 2. Trần Phàm trả lời để cho Ross có chút giật mình, trầm mặc 2 phút, nhưng là vẫn gật đầu một cái, nhìn Trần Phàm hình bóng một cái, lại quay mặt sang hướng trước C-Clark, sắc mặt rất bình tĩnh. Nếu như ngươi có thể dẫn tất cả mọi người rời đi nơi này, như vậy, quyền lãnh đạo có thể giao cho ngươi. Tốt vô cùng. C-Clark có chút dương dương đắc ý, mà hắn người phía sau cũng giơ tay lên, lớn tiếng hoan hô lên. Bọn họ thắng, hơn nữa quá trình vô cùng thuận lợi. Cho dù là cái đó lợi hại nhất Trần Phàm, cũng chưa ra làm khó mọi người. Các anh bạn, 2 ngày sau đó, chúng ta sẽ mang trọn vẹn tiếp tế, sau đó rời đi địa phương quỷ quái này. C-Clark giơ lên quả đấm, lại giành được sau lưng đám người kia nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đúng vậy, bọn họ thắng, bây giờ còn chờ cái gì đâu? Chúng ta tới xây dựng bè gỗ đi, sau đó buộc chung một chỗ, tạo thành một cái siêu cấp lớn bè gỗ. Chúng ta cần phải trợ giúp lẫn nhau. Thượng đế đứng ở chúng ta bên này. Không thể không nói C-Clark cổ động ở nơi này tuyệt vọng thời khắc, quả thật có thể đầu độc lòng người. Bởi vì là ở trong bóng tối không có một tia ánh sáng thời điểm, hắn để cho những người này mơ hồ thấy được ánh sáng. Cho nên mọi người nhiệt tình rất cao, bắt đầu luống cuống tay chân xây dựng bè gỗ. Ross nhìn đám này vẻ mặt phấn khởi đám người, không khỏi lắc đầu một cái. Ở thời điểm như vậy, xây dựng bè gỗ mạo hiểm đi ra ngoài, tuyệt đối không phải một cái ý kiến hay. Bọn họ có lẽ đều là thang mỗ. Hành, một mình trên hoang đảo nhân vật chính, người ái mộ, bị Hollywood điện ảnh đầu độc. Phải biết, một cái sóng hơi lớn một chút, thì có thể để cho bè gỗ bung cái khung. Ta đi cùng chân nói một chút, người ở chỗ này nhìn một chút. Cơ trường Ross hướng về phía Danny nói một câu. Được, cơ trường. Danny trong lòng còn có chút giận dữ bất bình. Chỉ mong những người này có thể tỉnh ngộ lại. Chúng ta còn có hy vọng. Dụng cụ truyền tin là có thể sửa xong. Chẳng qua là chúng ta cần thời gian. Rất hiển nhiên, bọn họ không chờ được lâu như vậy. Ross lắc đầu một cái, xoay người hướng Trần Phàm rời đi đường đi đi. Xa xa thấy Trần Phàm một người đang đứng ở nơi đó, mặt hướng hắn mỉm cười. Ta đang chờ ngươi, Ross tiên sinh. Trần Phàm xách theo con mồi không thấy. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nhìn Ross ánh mắt nghi hoặc, ta để cho bọn họ đi về trước, đem con mồi mang đi. Ta biết ngươi sẽ cùng tới. Đúng vậy, ta muốn nói với ngươi một chút. Ross gật đầu một cái, sau đó đi tới cùng Trần Phàm đối mặt với mặt. Nếu không chúng ta cùng đi đi. Đi bãi cắt hoặc là trở lại hang núi. Đi hang núi đi, nơi đó còn có người bị thương. Ta nên là bọn họ đổi thuốc. Trần Phàm cười. Người biết, ta thân phận bây giờ, không chỉ là vị thợ săn, còn là một vị bác sĩ. Dĩ nhiên, nếu như trở lại nước Mỹ mà nói, ta đúng là một người bác sĩ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ross cười một chút, âm ế tâm tình hơi có chút bình phục. Hai người liền hướng phía trước đi từ từ. Ross nhìn xem Trần Phàm, rốt cuộc không nhịn được. Trần, ta nói thẳng đi, tại sao? Tại sao ngươi sẽ đồng ý cái đó người tứ chi phát triển lời? Hắn sẽ đem những người đó mang vào đường chết. Ngươi biết trên cái thế giới này có ít người số. Mạng chính là chú định sao? Trần Phàm bỗng nhiên đứng lại. Nghiêm trang nhìn Ross. Có vài người mạng giống như là sao trên bầu trời. Bọn họ đều ở đây quỹ tích nhất định ở trên vận hành. Chỉ bất quá có ít người sinh mạng mãi mãi lâu lóe sáng. Có ít người sinh mạng giống như là sao rơi. Người muốn nói cái gì? Ross có chút nghi ngờ không hiểu nhìn Trần Phàm. Ta muốn nói là, nếu như bọn họ phải đi, như vậy, sẽ để cho bọn họ đi tốt lắm. Bởi vì là kết quả sau cùng có thể cùng ngươi bây giờ thấy được kết quả sẽ không giống nhau. Trần Phàm vừa nói, lại tiếp tục đi về phía trước. Đây là triết học sao? Ross không nhịn cười được. Không, đây là đạo học, Trung Quốc một môn cổ xưa văn hóa. vượt qua xa triết học phạm vi. Trần Phàm giọng tỏ ra rất nghiêm túc, một chút cũng không nhìn ra hắn là đang bàn luận triết học hoặc là nói đùa. Ta là không phải có thể như vậy cho rằng, nếu như bọn họ lựa chọn phải rời khỏi, như vậy chúng ta nên cái gì cũng không làm, sẽ để cho bọn họ rời đi. Bởi vì đây là chính bọn hắn lựa chọn, thì nhất định phải vì mình được là gánh vác hậu quả. Ngươi tìm được vấn đề chỗ mấu chốt. Trần Phàm chỉ Ross. Ta phải nói cũng chính là cái này. Bọn họ phải vì mình lựa chọn gánh vác hậu quả. Dĩ nhiên, mỗi một người gánh nổi hậu quả là không giống. Đi nhìn đi, Ross, hết thảy đều có định số. Là sao rơi, cuối cùng muốn vào hôm nay ban đêm chết. Không phải sao rơi, cuối cùng sẽ còn chiếu sáng bầu trời đêm. Trần Phàm vừa nói, một bên bước nhanh hướng phía trước đi tới. Ross đi theo Trần Phàm phía sau, đi rất chậm, rất hiển nhiên hắn vẫn còn đang suy tư trước Trần Phàm lời. Những lời này, để cho hắn có chút xem thường, cảm giác sâu sắc nghi ngờ. Không, không, không, Trần, ta vẫn phải là cùng Si Clark tiên sinh nói một chút. Coi như ta đem quyền lãnh đạo giao ra, cũng phải nhường hắn biết. Cũng không phải là lấy được rồi quyền lãnh đạo liền có thể ở đoàn đội này bên trong là nơi đường. Chết, Si Clark rất hiển nhiên không có nghĩ biết Trần Phàm mà nói. Hắn ý tưởng quen người Tây Phương vậy tính suy nghĩ. Người không biết có kết quả. Si Clark số mạng sớm quyết định. Tối hôm nay, chúng ta sẽ thấy sao rơi. Ba viên rơi xuống biển khơi sao rơi. Trần Phàm thanh âm rất lớn. Nhưng là Ross nhìn sang thời điểm. Đã sớm không thấy được người hắn ảnh. Trong sơn động rất che lấp. Ngoài động ánh mặt trời chiếu đi vào một đoạn. Để cho bên trong động xem ngoài động có chút nhức mắt. Mà ngoài động xem bên trong động có chút u ám. Mấy cái bị thương khá nặng. Nằm đang đến gần ánh mặt trời địa phương. Mấy cái bị thương nhẹ đã tốt xong hết rồi. Đang cùng Zoe còn có Patricia phân phối trái cây. Này, các cô gái. Các ngươi đang làm gì? Trần Phàm cao lớn bóng dáng đầu bắn tới bên trong động. Đưa tới Zoe cùng Patricia chú ý. Vậy mấy cái bị thương nhẹ cũng dừng lại. Hướng về phía Trần Phàm hữu hảo gật đầu mỉm cười. Chúng ta ở là hôm nay thịt nướng dạ tiệc chuẩn bị trái cây. Patricia tỏ ra rất thích xem. Trên mặt còn treo nụ cười. Không sai. Nếm thử một chút. Mùi vị rất tốt. Rửa sạch. Dâu y tiện tay cho Trần Phàm ném một cái trái cây. Xanh trong mang đỏ trái cây. Không gọi ra tên chữ tới. Nhưng là mùi vị rất tốt. Nước rất nhiều. Cũng rất ngọt. Trần Phàm cắn một cái. Ngồi ở dâu y bên người. Nhìn dâu y cười nói. Làm sao rồi? Dâu y thở dài một cái. Không biết. Có thể là bởi vì là hôm nay sự việc đi. Si Clark cổ động 12 người. Đi theo hắn. Muốn xây dựng bè gỗ rời đi nơi này. Ta có thể luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh. Hắn sẽ hối hận. Trần Phàm tiếp tục gặm trái cây. Hắn là một âm mưu gia. Trần, người cẩn thận đề phòng hắn. Lúc này cái đó đã có thể ngồi dậy người bị thương người da đen người phụ nữ trung niên Ashley. Seville tiếp lời vừa nói. Nàng mang trên mặt rất khó chịu biểu tình. Không, hắn chỉ là một ngu si. Philip bên cái đó bị Trần Phàm từ thần chết trong tay đoạt lại sinh mạng người tuổi trẻ cắn. Răng nghiến lợi nằm trên đất. Thượng đế không biết khoan thứ tên như vậy. Hắn sẽ vì thế trả giá thật lớn. Ta biết. Trần Phàm nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai của người tuổi trẻ. Cúi đầu xuống. Kiểm tra một chút hắn vết thương. Cười. Khôi phục không tệ. Philip. Chưa tới 2 ngày. Nhiều nhất 2 ngày. Người liền có thể cùng Ashley vậy. Đang ngồi. Nằm cuộc sống. Phỏng đoán người đã chịu đủ rồi. Philip cười lớn. Đúng vậy. Trần. Người thật đúng là thân thiện. Dù là chẳng qua là giống như Ashley đại thẩm ngồi dậy. Ta cũng có thể hài lòng. Tiểu thư Ashley. Ashley không nhịn được trả lời một câu. Trợn mắt nhìn Philip một cái. Mặt đầy mất hứng. Đúng vậy. Xinh đẹp tiểu thư Ashley. Philip cũng cười. Mấy người cười cười nói nói. Ngược lại cũng không cảm thấy tịch mịch. còn lại mấy người cũng không thường chen một câu, chọc cho toàn bộ bên trong động bầu không khí rất tốt. Nghe nói tên kia cướp đi quyền lãnh đạo, hơn nữa ngươi lại có thể đáp ứng, có thời gian rảnh, Dâu Y đến gần Chân Phàm, nhỏ giọng hỏi, mới vừa rồi hắn đã nghe mấy cái mang con mồi trở về người nhắc tới. Đúng vậy, ta đồng ý. Tại sao ngươi sẽ đồng ý? Trời, ngươi không biết cái tên kia là người điên sao? Hắn chuyện gì cũng làm được, còn là một quỷ ích kỷ. Nếu như hắn mang tất cả thức ăn nước uống rời đi. Chấm ngoặc kép, ta biết mình đang làm gì. Dâu Y, Chân Phàm nhẹ nhàng sờ Dâu Y tóc cười một tiếng. Thức ăn không có, chúng ta có thể tiếp tục săn thú. Cái này không sẽ trở thành làm khó ngã chúng ta sự việc. Nước liền càng không cần phải nói. Vậy mảnh hồ đều là thuộc về chúng ta. Ta chỉ là có chút không thể hiểu. Dâu Y thở dài. Còn có mười mấy người đi theo hắn đâu. Tên khốn kia sẽ đem bọn họ mang vào đường chết. Không, ta sẽ đem bọn họ mang ra khỏi đường chết. Lúc này cửa hang truyền tới thanh âm của một người. Dâu Y ngẩng đầu nhìn lên. Là Si Clark. Hắn đi theo phía sau cổ động mười mấy người. Tình huống có thể sẽ cùng ngươi nói vừa vặn ngược lại. Chúng ta sẽ chạy ra khỏi bay lên trời. Mà các ngươi chỉ sẽ ở chỗ này chờ chết. Hoặc là sẽ ở chỗ này ngây ngốc 30 mấy năm. Giống như Robinson vậy. Bất quá, các ngươi có thể so với hắn may mắn nhiều. Nhìn một chút, các ngươi cũng không phải là một người. Dâu Y tức giận, liền phải phản bác. Bị Chân Phàm ngăn cản. Anh bạn, gặp tốt hãy thu. Đừng có quá đáng. Chân Phàm lạnh lùng nhìn Si Clark. Si Clark đối với Chân Phàm là hết sức kiêng kỵ. Gặp hắn nói chuyện, liền ngậm miệng lại, nghiêng người. Từ Chân Phàm trước người bọn họ đi tới, hắn người phía sau cũng giống như vậy, lộ vẻ phải dè đặt. Không lâu lắm, cơ trường Ross, Danny còn có mấy tên phi công cũng trở lại. Nghe ở tất cả mọi người đều đến đông đủ sau đó, cơ trường Ross đứng dậy, hắn giọng một cái, có chút khô khốc giọng vừa nói, ta đã nghĩ xong, đem không đảm nhiệm nữa chúng ta đoàn đội này quyền lãnh đạo. Dĩ nhiên mới quyền lãnh đạo gặp nhau giao lại cho Si Clark tiên sinh. Nếu như các ngươi đồng ý, dĩ nhiên chúng ta thiểu số phục tòng đa số, bao gồm Si Clark ở bên trong. 13 người cũng giơ tay lên. Ở trong 25 người chiếm đa số. Cái kết quả này để cho Si Clark nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm lên. Hắn nhìn xem cơ trường Ross, tỏ ý hắn nhường ngôi, để cho mình cái này người lãnh đạo mới lên nói chuyện. Ta sẽ mang các ngươi rời đi nơi này. Đây là Si Clark câu nói đầu tiên, nhưng là đã sớm không mới mẻ. Trừ hắn cổ động vậy 12 người. Người còn lại đều không dự định để ý tới hắn. Một bộ không hề quan tâm biểu tình. Si Clark có chút lúng túng. Ngừng một phút, lại nói. Ta biết chúng ta dự trữ một ít thức ăn. Dựa theo ta ý tưởng, ta sẽ thống nhất tiến hành giữ. Nếu như các ngươi muốn vậy thì phải ta gật đầu. Cái kết quả này đã sớm biết rồi. Philip cùng Ashley nặng nề hừ một tiếng. Elidis cùng Patricia tức giận bất quá. Muốn mở miệng, bởi vì nơi này rất nhiều thức ăn đều là Chân Phàm săn thú đánh tới. Trái cây là mấy người các nàng đào được tới. Những người này muốn uổng công chiếm làm của riêng. Nhưng là Chân Phàm ngăn cản bọn họ. Đừng lo lắng, tối nay thì sẽ có kết quả. Chân Phàm nói xong, lại quay đầu, bỗng nhiên hướng về phía Si Clark khẽ mỉm cười. Cái nụ cười này để cho Si Clark có loại từ đầu đến chân cũng bị đông lại cảm giác. Lạnh như băng, lạnh như băng. Converter dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.